Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, tự nhiên đúng rồi, trải qua linh khí một thế hệ lại một thế hệ tẩm bổ. Này đó rong biển đã hoàn toàn trải qua biến dị, bên trong gen đã toàn bộ bị y hóa, hiệu quả tự nhiên so bình thường cường, chỉ là... Cố Hà Tân bồi dưỡng ra tới rong biển, chỉ là biến dị rong biển, bên trong lại không có như vậy khổng lồ linh khí. Nó hiệu quả, tự nhiên sẽ kém hơn rất nhiều, nhưng là cùng bình thường rong biển so sánh với, nó hiệu quả đã có thể bị xưng là thần hiệu, làm mỹ phẩm dưỡng da, hoàn toàn là dư giả. Cố Như cũng không thèm để ý vấn đề này. Là một cái thương nhân, nàng hiện tại tưởng, chính là như thế nào đem này đó rong biển lớn nhất ích lợi lời nói. Như thế nào lợi dụng này đó rong biển làm ra mỹ phẩm dưỡng da mở ra thị trường. Kiếm thượng vô số tiền trinh, tiền mới là trên thế giới đáng yêu nhất đồ vật. Trong nháy mắt, Cố Nhu trong mắt tựa hồ đều mạo hiểm nhân dân tệ ký hiệu. Lạc Sinh đối làm buôn bán cái gì cũng đều không hiểu. Dù sao Cố Như cũng sẽ không hố nàng. Đối phương cầm văn kiện cho nàng thiêm, nàng liền ký vài phần văn kiện, bên trên tự nàng đều xem hiểu. Chính là tổ ở bên nhau lại không biết là có ý tứ gì. Chờ nàng thiêm xong tự, Cố Như đem văn kiện thu hồi, mới đột nhiên nhớ tới một việc nói. Đúng rồi, chúng ta công ty, ta đặt tên vì giao nhân, ta còn cố ý làm người vẽ chúng ta sản phẩm đánh dấu, nói nàng mở ra di động làm Lạc Sinh xem. Bọn họ sản phẩm hình tượng chính là một thân người đuôi cá quy bản nhân vật. Đen nhánh tóc dài, một đôi đại đại đôi mắt, phía sau cái đuôi cao cao nâng lên, phía dưới là sóng gió. Thoạt nhìn thập phần manh manh đát, ngoặc kép, về sau chúng ta sản phẩm thượng đều sẽ có cái này đồ án. Cái này đồ án liền đại, biểu chúng ta sản phẩm. Cố Như hai mắt lóe sáng, nói lên sinh ý tới. Cả người tựa hồ đều ở sáng lên. Tự tin nữ nhân quả nhiên là xinh đẹp nhất. Lạc Sinh trong lòng hiện lên như vậy một câu, nhịn không được cười nói. Thực đáng yêu, ta thực thích. Cố Như nói, hiện tại tân bồi dưỡng ra tới rong biển đã ra tới. Liền không cần ngươi bên kia cung cấp, ngươi phía trước lấy tới những cái đó rong biển, đã làm ra tới một đám mỹ phẩm dưỡng da, bị ta liệt vào hạng nhất phẩm money chờ về sau chúng ta thị trường mở ra. Mua sắm kim ngạch đạt tới 100 vạn. Là có thể trở thành chúng ta cao cấp hội viên. Miễn phí đạt được này phê hạng nhất phẩm money. Này đó hạng nhất phẩm cũng không tính nhiều. Dùng bất quá là lòng bàn tay như vậy lớn nhỏ hộp trang. Tổng cộng mới 200 nhiều hộp. Nhìn phân lượng thiếu đến đáng thương. Nhưng là Cố Như thực xác định, chỉ cần mạt quá thứ này người nhất định sẽ vì nó hiệu quả sở kinh ngạc cảm thán. Cố Như lại nói, nhóm đầu tiên sản phẩm hẳn là sẽ ở tháng 10 quốc khánh tiết thời điểm ra tới. Đến lúc đó, nàng hai mắt mạo quang nhìn Lạc Sinh, nói, khi đó, liền yêu cầu Sinh Sinh ngươi tuyên truyền một chút, làm giao nhân một cái khác lão bản. Ta tưởng ngươi sẽ không để ý làm nó người phát ngôn đi. Lạc Sinh hiện giờ chính là giới ca hát bên. Trong từ từ dâng lên một viên tân tinh. Thanh danh chính thịnh, hơn nửa fan đông đảo. Nếu có nàng đại ngôn tuyên truyền, thực mau là có thể hấp dẫn đến không ít khách hàng. Cố Như đã nghĩ đến thực chu đáo. Lạc Sinh tự nhiên không có gì ý kiến. Chỉ là chính mình hoàn toàn buông tay mặc kệ, nàng cảm thấy Cố Như như vậy, có thể hay không quá vất vả. Nghe vậy, Cố Như liên tục lắc đầu, rất là cao hứng nói, ta một chút đều không cảm thấy vất vả, tương phản, có thể làm ta thích làm sự tình, ta cảm thấy thập phần cao hứng. Ta lúc trước liền nói qua, xinh xinh ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm giao nhân bước lên chúng ta Z quốc đồ trang điểm đỉnh cao nhất. Sau đó khi đó ta sẽ đối với ngươi nói, xinh xinh, ngươi xem, đây là ta vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Cố nhị bá mẫu nhìn không được nàng này kiểu xoa bộ dáng, một tay chụp ở nàng cái ót thượng, nói tiếng người, ta sẽ nỗ lực công tác, tranh thủ làm chúng ta công ty biến thành thế giới 100 cường. Cố nhu lập tức liền biến thành thật. Lạc sinh, ngoặc kép, buổi tối thời điểm, Lạc sinh ngồi ở trên giường cầm máy tính tra tư liệu. Cố hoài từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một ly sữa bò nóng, nói, đây là ta mẹ cho ngươi nhiệt, nói là uống lên về sau ngủ ngon. Cố mẫu không biết từ nơi nào nghe nói, giới giải trí nghệ sĩ mỗi người tinh thần áp lực đều rất lớn. Buổi tối thực dễ dàng mất ngủ, bởi vậy ở phòng bếp cắt cho bọn hắn hai người một người nhiệt một ly sữa bò nóng. Nàng nghe nói nhiệt sữa bò đối giấc ngủ hảo. Ngoặc kép, đang xem cái gì? Cố hoài đi qua đi, tiến đến Lạc sinh trước máy tính, sau đó nhịn không được nhướng mày. Chương 116, cố hoài tùy tay đem sữa bò gác ở một bên trên tủ đầu giường. Hắn ngồi vào Lạc sinh bên người, thò lại gần xem nàng máy tính. Trên màn hình chính dừng lại ở một cái đào bảo giao diện thượng. Đều là một ít thư, ngoặc kép, công ty tài chính học, đầu tư học, tiền ngân hàng học. Ngươi xem chuyện này để làm gì? Lạc sinh thành thành thật thật nói. Ta sợ cố nhu một người quá mệt mỏi, nghĩ học một chút, về sau cũng có thể đáp bắt tay, làm nàng nhẹ nhàng một ít, làm công ty mặt khác một vị cổ đông, đem sở hữu sự tình đều giao cho cố nhu như vậy một cái tiểu cô nương. Nàng ra mặt còn không có như vậy hậu. Cố hoài cười khổ không được, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, cố nhu cho tới nay cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Lần này khai công ty, nàng nhưng thật ra thích thú, chuyện này là chính nàng nguyện ý hơn nữa thích làm, liền tính vất vả nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, Lạc sinh nghĩ nghĩ, nói, chính là tốt xấu cũng coi như là ta công ty, nàng trả lại cho ta 40% cổ phần, nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, mệt làm sao bây giờ, công ty cổ phần, nàng là chiếm đầu to, cố nhu chiếm 35%, mà cố hà xem như kỹ thuật nhập cổ, cũng chiếm 25%, bọn họ hai người đều là cực cực khổ khổ, nhưng thật ra Lạc sinh chính mình gì cũng chưa làm, lại được nhiều như vậy cổ phần, nàng trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn. Cố hoài nhướng mày xem nàng, nói, liền tính mua này đó thư, bằng trí nhớ của ngươi, ngươi xác định ngươi có thể nhớ kỹ bên trên tri thức. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ Lạc sinh ót, Lạc sinh, ngoặc kép, nga, nàng quên chính mình trí nhớ không hảo. Cố hoài đứng lên, duỗi tay tùy tiện lót một phen Lạc sinh đầu, nói, chuyện này ngươi đừng động, đối công ty quản lý ta nhưng thật ra có chút tâm đắc. Cố nhu bên kia sự tình, ta gặp qua hỏi, ngươi đi ngủ sớm một chút a hoài. Ngươi thật tốt, Lạc sinh hai mắt sáng ngời, cười đến ngọt ngào nhìn cố hoài, bên miệng má lúm đồng tiền như là hàm một uông mật thủy, ngọt tư tư, nhìn đều làm người ngọt tới rồi tâm khảm. Trong lòng nháy mắt chính là mềm nhũn, thanh âm càng là kiều kiều mềm mại, Cố Hoài duỗi tay bắn một chút nàng ót, cười nói, ai làm ta là ngươi bạn trai đâu. Cái này kêu bạn gái có việc, bạn trai làm thay. Lạc Sinh mơ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn ý tứ. Cái gì lao khâu nhọc, Cố Hoài, ngoặc kép, đi ngủ sớm một chút cũng không biết có phải hay không kia ly nhiệt sữa bò nguyên nhân. Lạc Sinh một giấc này ngủ đến nhưng thật ra hảo. Buổi sáng lên thời điểm sắc trời đã minh, nàng rửa mặt lúc sau xuống lầu liền thấy Cố lão gia tử ngồi ở phòng khách pha trà uống. Ngoặc kép, ra ra buổi sáng tốt lành. Lạc Sinh thanh âm ngọt ngào cùng hắn chào hỏi, cười rộ lên lộ ra miệng bạn má lúm đồng tiền, một đôi mắt sạch sẽ mà trong suốt, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, là nhất thảo lão nhân thích cái loại này. Thấy nàng, lão gia tử biểu tình hơi hoãn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là nhất quán nghiêm túc, hướng bốn phía nhìn nhìn. Lão gia tử thò qua tới thần thần bí bí nói, hôm nay bữa sáng, Lý mẹ trưng mấy thế bánh bao nhân trứng sữa, còn nóng hổi chứ, ngươi mau đi ăn, người trong nhà đều thích ăn cái này, bằng không chờ Cố Nhu bọn họ lên, đã có thể không phần của ngươi, này phó thần thần bí bí miệng lưỡi, làm người buồn cười lên. Lạc Sinh lập tức liền nói, ta đây hiện tại liền đi ăn, Lý mẹ bao bánh bao nhân trứng sữa đó là nhất tuyệt. Bánh bao ra là chính mình lấy cục bột cán ra tới. Hấp hơi chín, da mặt thượng lộ ra một loại nhàn nhạt màu vàng. Đó là bên trong nhân liêu, chờ cắn thượng một ngụm. Đầu tiên là hấp hơi hương mềm bánh bao ra, sau đó mới cắn được bên trong nải hoàng. Hơi hơi có chút năng nãi hoàng chạm được đầu lưỡi, ngọt ngào tư vị lập tức từ đầu lưỡi lan tràn tới rồi toàn bộ khoang miệng. Ăn lên ngọt mà hương, làm ngươi muốn ăn mở rộng ra, bởi vì bánh bao nhân trứng sữa làm được cũng không lớn. Đây cũng là vì phương tiện ăn, cắn thượng 2-3 khẩu liền không có, Lạc Sinh chính mình một người liền ăn một thế. Nàng ăn thời điểm, Cố lão gia tử liền ở bên cạnh xem. Lạc Sinh nhìn nhìn bốn phía, cầm một cái nhét ở Cố lão gia tử trong tay. Lão gia tử lập tức hướng bốn phía nhìn nhìn, xem không ai vội vàng đem bánh bao nhét vào trong miệng. Hai người lén lút, như là ngầm công tác giả giao tiếp giống nhau. Đây cũng là không có biện pháp. Cố lão gia tử có cao huyết áp, chính là hắn cố tình liền thích đồ ngọt, lại thích ăn thịt, đại gia ngày thường đều thực chú ý hắn ẩm thực, bánh bao nhân trứng sữa loại này giống nhau không chuẩn ăn nhiều, nhưng đem hắn thèm hỏng rồi. Cố lão gia tử cùng Lạc Sinh nhỏ giọng nói thầm, ta cảm thấy ta gần nhất thân thể nhưng bổng, ngay cả bác sĩ đều nói ta huyết áp thấp. Chính là bọn họ vẫn là gì đều không chuẩn ta ăn. Nói hắn phủng trà cấp Lạc Sinh xem, chính là ngươi đưa cái này trà, ta ăn về sau thân thể càng ngày càng tốt, so với kia chút cái gì thuốc bổ khá hơn nhiều, còn không khó ăn. Lão gia tử sợ khổ, ngày thường đều là ăn chung dược dưỡng thân thể, nhất không thích chung dược cái kia vị. Khoảng thời gian trước Lạc Sinh lấy tới trà hắn uống lên một đoạn thời gian, lại đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, liền phát hiện hắn thân thể tuy rằng vẫn là có chút vấn đề, nhưng là tam cao tuyệt đối là hàng, bác sĩ đều cảm thấy hiếm lạ. Bất quá, về này trà, trừ bỏ thân cận mấy cái bạn tốt, Cố gia là nửa điểm tin tức cũng chưa lộ ra đi. Thứ tốt đương nhiên muốn bản thân hưởng thụ, bằng không tới cửa không biết có bao nhiêu người. Lạc Sinh tự nhiên có thể nhận thấy được lão gia tử thân thể biến hóa, khí huyết tràn đầy, sắc mặt hồng nhuận, hiện tại thân thể tuyệt đối là vô cùng bổng, liền tính ăn 10 cái bánh bao nhân trứng sữa cũng không gì vấn đề. Ăn xong bữa sáng, Lạc Sinh ăn vị ở kia cùng Cố lão gia tử uống trà. Một già một trẻ, một người bưng một cái chén trà. Cát Ưu nằm liệt ở trên sofa, kia thỏa mãn không khí, làm người nhìn thoáng qua liền nhịn không được đem bước chân dừng lại. Bộ dáng này, nhìn thật đúng là giống thân gia tôn. Cố lão gia tử cùng Lạc Sinh nói chuyện, nói, ngoặc kép, ta nhớ rõ ngươi là cái cô nhi, cao trung liền bỏ học, kia có hay không hứng thú đi khảo thí đọc đại học a? Lạc Sinh sửng sốt, là một cái ở nông thôn yêu quái, có thể nhận tự viết tự kia đã thực không tồi, mà nàng hồ sơ thượng, bối cảnh cũng là cao trung bỏ học, không từng học đại học. Cố lão gia tử lại nhải nói, kỳ thật người này a, đọc cái đại học ra tới cũng là vì càng tốt tìm công tác, kiếm tiền, ngươi hiện tại liền trực tiếp tiến hành tới rồi đệ nhị bước. Lại nói tiếp, đọc không đọc đại học nhưng thật ra không có gì quan trọng. Chỉ là a, đọc đại học, học tập tri thức, đây là một người sinh quá trình, không có cái này quá trình, luôn là sẽ làm người thiếu chút cái gì, cũng sẽ có chứa một chút tiếc nuối. Hơn nữa đại học học tập cơ hội cũng có rất nhiều, ở bên trong cũng có thể học được không ít tri thức, phong phú ngươi nhân sinh trải qua. Hắn lão nhân gia cũng không phải cái loại này phong kiến tư tưởng, hiện tại hài tử thi đại học là vì sao, còn không phải là vì bằng cấp, vì cái kia khoa chính quy sách vở. Bất quá cuối cùng mục đích vẫn là có thể tìm cái hảo công tác kiếm tiền. Hiện tại Lạc Sinh trực tiếp liền nhảy tới cuối cùng cái kia giai đoạn, trung gian thiếu kia một đoạn, kỳ thật lại nói tiếp không có gì ghê gớm, nhưng là luôn là làm người cảm thấy vẫn là có điểm tiếc nuối. Nhân sinh không viên mãn, chờ tới rồi lúc tuổi già, hồi tưởng lên, càng cảm thấy đến tiếc nuối. Cố lão gia tử cũng không tưởng Lạc Sinh có được như vậy tiếc nuối. Cố lão gia tử tưởng a, người trẻ tuổi, tổng nên nhiều có chút trải qua. Đọc cái đại học, cái này quá trình, cũng là phong phú nhân sinh. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, hỏi, đọc đại học rất quan trọng sao? Cố lão gia tử nhíu mày nói là quan trọng, kia cũng rất quan trọng, nhưng cũng không phải cần thiết đồ vật. Cố lão gia tử nhìn về phía nàng, nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tham gia các đại học giáo tự chủ thi đại học, có thể bị trúng tuyển tự nhiên là tốt, thi không đậu kia cũng không quan hệ. Lạc Sinh cân nhắc chính mình quay đầu lại đi tra tra thứ này. Nàng cũng cùng Cố Hoài nói việc này, ngoặc kép, ta xem trên mạng nói đều phải khảo cái đại học văn bằng mới hảo, bằng không sẽ bị người xem thường. Nàng nói chính mình ở trên mạng tra được tin tức, mới biết được đại học là cái lợi hại như vậy đồ vật. Cố Hoài nhưng thật ra không ngại, ngươi tổng không thể cưỡng cầu một cái yêu quái đi đọc đại học đi. Nhưng thật ra Hứa Nặc nghe thấy việc này, da đầu đều phải tạc, lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng bỏ qua lớn như vậy một vấn đề. Vội nói, khảo khảo khảo, nhất định phải khảo, bằng không chờ quay đầu lại ngươi bất quá cao trung tốt nghiệp chuyện này truyền ra đi, những người đó còn không biết như thế nào cười nhạo ngươi. Đối với ngươi danh khí khẳng định cũng có điều ảnh hưởng, giới giải trí minh tinh đều ái sao cao, bằng cấp nhân thiết, mà loại người này thiết, bọn họ fan nhắc tới tới đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Này liền đại biểu hiện giờ xã hội đại chúng đối bằng cấp coi trọng. Đây cũng là xã hội đại bối cảnh hạ phổ biến quan niệm. Sinh viên cùng cao trung bỏ học sinh, này hai cái vừa nghe bức cách liền không giống nhau. Người trước tự nhiên là càng được hoan nghênh, phần thượng một cái cao trung bỏ học minh tinh, Các fan nhắc tới tới sợ là đều ngượng ngùng. Hứa Nặc vỗ vỗ chính mình đầu, ám đạo chính mình thật là vội hôn đầu. Thế nhưng đem điểm này cấp quên mất. Nếu nói là muốn thi đại học, như vậy muốn ghi danh nơi nào cũng là cái vấn đề. Ngoặc kép, ta nghe nói thành phố B Thanh Hoa Bắc Đại thực không tồi. Lạc Sinh ở trên mạng tra quá. Này hai cái đại học ở sở hữu đại học bên trong xếp hạng là tốt nhất. Nàng hỏi, ta muốn hay không khảo cái này. Cố Hoài quay đầu nhìn về phía nàng, ho nhẹ một tiếng, không đành lòng đả kích nàng, lòng tự tin. Uyển Chuyển nói, ngươi cha quá này hai cái đại học trúng tuyển điểm sao? Lạc Sinh ngây ngốc nhìn hắn, nói, này hai cái đại học tốt nhất, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ta, chính là này hai sở đại học trúng tuyển điểm rất cao a. Ngươi cảm thấy, liền ngươi cái kia bảy giây cá ký ức, có thể khảo được với sao? Hứa Nặc trong lòng nhịn không được phun tào. Một bên ăn mặc sơ mi trắng Cố Hà đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính, thoạt nhìn trắng nọn sạch sẽ, nói, này hai cái đại học đích xác cũng không tệ lắm. Tại thế giới, đại học đứng hàng bên trong, cũng coi như còn được rồi. Chúng nó khảo thí cũng rất đơn giản. Xinh xinh tỷ ngươi có thể thử xem monster ta tưởng bằng xinh xinh tỷ ngươi thông minh tài trí. Hẳn là rất dễ dàng là có thể thi đậu. Cố Hà là nghiên cứu sinh vật học, bởi vì hàng năm đãi ở phòng thí nghiệm, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn. Nói lời này thời điểm, vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, thoạt nhìn là ở thập phần nghiêm túc cấp Lạc Sinh kiến nghị. Cố Hoài, Hứa Nặc, Ngoặc Kép, là cái nào cho ngươi lớn như vậy tin tưởng? Còn có, là cái nào cho ngươi Thanh Hoa Bắc Đại thực dễ dàng khảo ảo giác? Làm 15 tuổi đã bị Thanh Hoa đặc chiêu, hơn nữa ở 17 tuổi liền thuận lợi thăng bác, hiện tại đã trở thành Thanh Hoa một người nổi danh tuổi trẻ giáo thụ. Cố Hà tỏ vẻ, này hai cái đại học khảo thí hắn đều khảo quá, không gì khó khăn. Hứa Nặc, Ngoặc Kép, học bá thế giới, ngươi sẽ không hiểu. Cố Tình Lạc Sinh thật đúng là tin, vỗ tay một cái nói, hảo, vậy Thanh Hoa Bắc Đại, Cố Hải, Hứa Nặc, Ngoặc Kép, nhìn xem chúng ta hai tuyệt vọng ánh mắt. Chương 117, ta cảm thấy Thanh Hoa cùng Bắc Đại liền rất hảo. Lạc Sinh đánh nhịp, Cố Gia những người khác vỗ tay tỏ vẻ duy trì. Hết chương.